Chương 219, về sau bảo kê ngươi. Lại một lần nữa đụng nhau sau đó, yêu nguyệt lần này cũng không cùng trước giống nhau quấn lên đi, mà là lui về phía sau ra mấy bước, cùng Esgen kéo ra một khoảng cách. Esgen nhìn yêu nguyệt phản ứng này, không chút nào thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, hắn cũng không nhận ra yêu nguyệt là vô lực tiến công muốn sau lui, giải thích duy nhất chính là đối phương là đang vì càng thêm tấn mãnh một lớp công kích làm chuẩn bị. Trước yêu nguyệt biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ làm cho hắn giật mình, thực lực mạnh mẽ cùng lão đạo kinh nghiệm, hắn đều muốn hoài nghi yêu nguyệt thật chỉ là một cái còn không có từ học viện tốt nghiệp học sinh. Phá đạo chi 33. Thương hỏa rất theo yêu nguyệt quá khẽ, một đạo xích hồng sắc hỏa nha từ lòng bàn tay thả ra ngoài, hóa thành hỏa long trực công Esgen. Phược đạo chi 39. Tròn áp phiến ông một mặt hình tròn hình quạt phòng ngự ở Esgen trước mặt triển khai, đem yêu nguyệt hỏa long cho đỡ được. Ở tràng thuật, bạch đả cùng với sủ nổ sau đó, kế tiếp là tử thần tứ đại kỹ năng người cuối cùng, quỷ đạo phá đạo chi 58 điển lam hỏa diễm qua đi là mãnh liệt cơn lốc, xoay tròn hướng về Esgen cuộn sạch đi, toàn bộ hội trường đều bị phong huyệt cho ảnh hưởng, hô kéo ý lìa thường. Phá đạo chi 63. Lôi hống pháo Esgen hóa thủ thành công, lóe ra sấm sét năng lượng màu xanh lam hướng về kia cơn lốc oanh kích đi. Linh lực cùng đẳng cấp áp chế làm cho yêu nguyệt cơn lốc công kích trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, lôi hống pháo thì là như trước hướng phía hắn công kích mà tới. Phược đạo chi 39. Tròn áp phiến hình quạt phòng ngự ở yêu nguyệt trước người triển khai, làm đó lôi giống pháo ngăn trở, cường đại lực đạo làm cho hắn vẫn không khỏi lui lại hơn 10 mét. Nếu như là bình thường dưới trạng thái, 30 cửu hào phược đạo tự nhiên là không có khả năng ngăn cản cửu số 13 phá đạo. Bất quá vừa rồi cái này xét giống pháo bởi vì công phá yêu nguyệt cơn lốc đã tiêu hao đại lượng lực đánh vào, cho nên rồi mới miễn cưỡng phòng ngự xuống tới. Đang ở yêu nguyệt một tay ngăn cản đồng thời, tay kia thì là đã trước giờ giơ lên mặt hướng Esgen, mang trên mặt nụ cười. Phá đạo chi 73 đôi liên thương hỏa rất ẩm vô tận hỏa diễm từ yêu nguyệt bàn tay thả ra thương ra, đây là vừa rồi ba số 13 thương hỏa rất thăng cấp bản. Bất luận là uy lực vẫn là quy mô đều được chất phi thăng, từ 3 số 13 nhảy thăng cấp đến 7 số 13. Esgen nhìn yêu nguyệt lần này cũng bị kinh động đến, hắn không nghĩ tới yêu nguyệt dĩ nhiên tại phòng ngự đồng thời sử dụng ra một loại khác quỷ đạo, phá đạo cùng phược đạo song khai, đây quả thực là nghe thấy ma không nghe thấy sự tình. Coi như là ở trên quỷ đạo thiên phú rất cao hắn, cũng trong lúc đó cũng chỉ có thể sử dụng một loại quỷ đạo. Đây là định lý nhưng là yêu nguyệt bây giờ đang ở hắn ngân trước đem cái này định lý cho đánh vỡ, đồng thời sử dụng ra lượng chủng quỷ đạo, hơn nữa một loại là phá đạo mặt khác một loại là phược đạo, bất khả tư nghị. Tuy là khiếp sợ, nhưng là đối mặt với đánh tới đôi liên thương hỏa rất Esgen hắn cũng không có thể không phòng ngự, vội vã ngăn cản. Phược đạo chi 81. Đoạn không một mặt to lớn phòng ngự tường ở Esgen trước mặt đem đôi liên thương hỏa rất đỡ được. Cái này đoạn không có thể ngăn cản hết thể 80 cửu hào phía dưới phá đạo công kích, có thể tính là phược đạo trung phòng ngự mạnh nhất nhất hào. Chiến đấu xem như là tạm thời có một kết thúc, yêu nguyệt không có tiếp tục truy kích, Esgen cũng không có phản kích. Toàn trường vẻ mặt, vô luận là những tử thần đó khán giả, vẫn là ngồi ở trên đài cao thai 12 vị đội trưởng, ngoại trừ xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cái này không hiểu được quỷ đạo gia hỏa ở ngoài, những người khác đều là khó hiểm trong lòng chấn động. Từng cái quái vật nhìn yêu nguyệt. Hoa lệ quỷ đạo, bỏ qua ngâm sướng như trước uy lực không giảm, nhưng lại đạt được 7 số 13, chỉ là điểm này có thể đứng hàng đội phó cấp. Huống chi yêu nguyệt lại vẫn có thể đồng thời sử dụng lượng chủng quỷ đạo, cái này cho dù là ở xã hội sổ xì hệ thì trong lịch sử cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, những quỷ đạo đó chúng nhân cũng là từng cái đầu kịp thời, không dám tin tưởng. Nếu như có thể đem loại này đồng thời sử dụng lượng chủng quỷ đạo phương pháp lan rộng ra ngoài lời nói, yêu nguyệt tuyệt đối có thể trở thành cái này nhất thơ y đại đối với xã hội sổ xì hệ tỷ công hiến lớn nhất tử thần, tái nhập sử sách, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, cho dù là tổng đội trưởng cũng vô pháp so sánh. Hơn nữa làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là yêu nguyệt vừa rồi biểu hiện ra thực lực, bén nhọn chẳng thuật, mãnh liệt bạch đả, quỷ dị bộ pháp còn có hoa lệ kia quỷ đạo, đơn giản là bốn đỉnh toàn năng. Cho dù là không có xỉ cái đó cũng là thỏa thỏa đội phó cấp, hơn nữa xem ra lại tựa như tử còn không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Điều này không khỏi làm người có chút hoài nghi, lẽ nào thực lực của hắn thực sự đã đạt được cấp đội trưởng lập tức, toàn bộ hội trường sôi trào, tất cả khán giả đều ở đây hoan hô, làm cho này kịch liệt đặc sắc trận đấu mà kích động. Có thể thấy được như vậy một trận chiến đấu, như vậy đúng là bọn họ cả đời có thể đủ tới kiêu ngạo sự tình. Dạ mạ mổ tổ quê mùa đầy mặt hồng quang, như vậy so với chính mình năm đó đảm nhiệm tổng đội trưởng còn vui vẻ hơn, nhìn yêu nguyệt càng phát ra thỏa mãn, đều có chủng trực tiếp thối vị nhượng trước xung động. Tuy là thực lực không tệ, bất quá vẹn vẹn nói như vậy sợ rằng còn không còn cách nào đứng hàng đội trưởng, tối thiểu muốn xem hắn xỉ cả phía sau thực lực. Gõ chi hoa liệt rất lý trí phân tích nói. Nói như vậy muốn trở thành lời của đội trưởng là nhất định phải học được ép hờ hiểu, bất quá như là yêu nguyệt như vậy quái vật ngược lại là có thể ngoại lệ một cái. Đương nhiên, nếu như có người có thể đạt được xạ giả kỳ kẽ nào kỳ trình độ như vậy, không thể xỉ cải cũng giống vậy có thể thành đội trưởng. Nhìn tiếp đi, tiểu tử này còn không có xuất ra thực lực chân chính đây. Dạ mạ mồ tổ lao đầu niệp một cái trong dâu, lòng tin tràn đầy nói rằng, những đội trưởng khác nhóm cũng đều là tương đương chờ mong, nhìn yêu nguyệt ở xỉ cả sau đó lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Ngày hôm nay kinh ngạc của bọn hắn đã nhiều lắm, cũng không ở tử yêu nguyệt cho nữa bọn họ mang đến một ít khiếp sợ. Năm 9 yêu nguyệt thực lực của bạn học quả nhiên mạnh mẽ, quỷ đạo sử dụng càng là xuất thần nhập hóa, bất quá đây là đội trưởng khảo hạch, cho nên ta cũng không có thể xả nước, kế tiếp nhưng chỉ có muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ezgen nhìn yêu nguyệt, thần sắc nói thật, chính mình còn chưa hoàn thành kế hoạch đây, như vậy trận chiến đấu này tự nhiên không thể cứ như vậy kết thúc, kế tiếp mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng bắt đầu. Đó là tự nhiên. Yêu Nguyệt gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, quên nói cho Ezgen đội trưởng, kỳ thực quỷ đạo là ta không nhờ ở tam hiểu, kế tiếp ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho Ezgen đội trưởng thất vọng. Mang theo nụ cười quỷ dị, Yêu Nguyệt nói rằng, cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGX.